Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giờ tuyên với anh, mãi có thể cho cô cũng chỉ làm theo ý của cô, trả lại cho cô một cuộc sống yên tĩnh. Cho nên anh không tiếp tục tìm cô nữa, nhưng cô vẫn luôn quanh quẩn trong lòng của anh. Cho đến khi anh và Bạch Nhã Hân chia tay, anh bắt đầu điên cuồng tìm kiếm cô, nhưng đã không tìm được. Có câu nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Anh không ngờ cô vẫn ở tại Đài Bắc. Ban đầu, anh hỏi thăm được cô dọn đi miền Nam. Anh phái người đến miền Nam tìm. Sau đó có tin cô đến miền Đông, hắn lại tìm đến miền Đông, nhưng vẫn không thể tìm được cô. Nếu như anh có thể nghĩ đến việc cô dọn về Đài Bắc sớm một chút, có lẽ bọn họ cũng sẽ không đến mức lâu như vậy mới gặp lại nhau. Tại sao lại trả lại tiền nuôi dưỡng cho anh? Anh không chớp mắt nhìn Hiểu Vũ, thở dài nói, đó là anh muốn cho em. Cái đó, bởi vì quá khoa trương, Hiểu Vũ dùng giọng nói lớn tiếng để che giấu nội tâm hốt hoảng. Nào có ai cấp tiền nuôi dưỡng những 1 tỷ, cô không phải là lừa đảo. Mới kết hôn 1 tháng, tôi làm sao không biết xấu hổ mà nhận số tiền lớn như vậy. Nhiều tiền quá, buổi tối tôi sẽ không ngủ được. Vẫn là trả lại cho anh thì tương đối an tâm. Khi cô nhìn thấy trong tài khoản nhiều hơn 1 tỷ tiền mặt, thì thật sự có khiếp sợ không nói ra được. Anh ấy vậy mà cho cô 1 tỷ. 1 tỷ đại biểu cho điều gì? Cho số tiền lớn như vậy là có thể quên cô, không còn một mảnh hay sao? Nếu nói như vậy, cô không cần nhận. Là gì cô cũng không nên nhận. 1 tỷ mặc dù rất nhiều, cả đời cô cũng không kiếm được, nhưng tình cảm giữa cô với anh không phải 1 tỷ là có thể thay thế được. Mặc dù cô rất thích tiền, nhưng ngay lúc đó cô lựa chọn trả lại cho anh. Sự thật chứng minh cô làm đúng. Mặc dù không có khoản tiền kia, cô thực sự rất vất vả, chịu nhiều đau khổ. Nhưng nếu như nhận khoản tiền kia, cô nghĩ đến anh sẽ vì vậy mà an lòng mà quên cô. Chỉ sợ ngay cả một ngày cô cũng không sống nổi. Cuộc sống của cô là nhờ anh mà trôi qua, cô chưa từng quên anh. Cảm thấy quá nhiều, em có thể nhận lấy 1/2 hoặc 1/3. Tại sao lại trả lại toàn bộ cho anh? Chuyện này anh vẫn canh cánh trong lòng. Nghĩ đến mình không cho cô 1 xu mà để cho cô đi, anh cũng rất tự trách. Hiểu Vũ phần chấn hơn một chút. Bây giờ nói những thứ này đã không còn ý nghĩa. Anh nhanh một chút, tôi phải về nhà, nếu không chồng tôi sẽ đi tìm tôi. Lòng của Diêm Đằng bỗng như bị níu chặt. Đúng, cô đã có chồng, anh phải nhớ rõ sự thật này. Mà anh đã xuống cấp thành chồng cũ rồi. Hiện tại anh chỉ là chồng cũ của cô mà thôi. Chỉ là chồng cũ mà thôi. Cơm tối, Hiểu Vũ cứ như một miếng cũng không muốn ăn cơm. Nửa chén nhỏ cơm lại ăn một thật lâu, có vẻ không yên lòng. Cô gặp Diêm Đằng đã qua 1 tuần. Mỗi ngày cô sống trong thấp thỏm, trong lòng bất ổn giống như treo thùng nước, nhưng lại không hề xảy ra chuyện gì. Xem ra anh tin lời nói cô đã tái hôn, cho nên không tìm cô nữa. Cô có lẽ bên cạnh anh đã có người khác, cho nên anh không xuất hiện nữa. Ngày hôm sau khi gặp anh, cô xin nghỉ việc với đốc công. Nhưng đâu không nói, nhất thời không tìm được người thay thế. Một cô làm tiếp 1-2 tháng, đợi khi tìm được người bổ sung lại nói. Đâu công luôn luôn đối xử rất tốt với cô. Ban đầu thấy cô gầy yếu vẫn để cho cô làm việc. Cô cũng không có thể nói đi làm ngoài được, gây rắc rối cho người ta. Lại nói Diêm Đằng không hề có động tĩnh gì, anh hoàn toàn không đến tìm cô nữa. Nếu cô vội vàng đi, giống như cô có vẻ rất sát vàng lên mặt mình rồi. Chẳng qua, cô thật mất mát. Anh không xuất hiện nữa cô nên vui mừng, hình như có thể tiếp tục cuộc sống yên tĩnh. Nhưng sau trong nội tâm, cô lại khát vọng anh xuất hiện trước mặt cô. Nghĩa là sau khi biết anh không kết hôn với Bạch Nhã Hân, thì dục vọng muốn gặp anh lại càng mãnh liệt. Bạch Nhã Hân không sinh con cho anh, mà cô lại sinh cho anh 1 đứa con. Ông trời cũng thật biết trêu cợt người. Ngựa tê dại ta vui vẻ, ngựa tê dại cười một cái. Cô nhìn qua không phải con gái đang gọi cô, đang khiêu vũ theo chị gì đó và anh gì đó trong phim hoạt hình trên TV. Một cô nhóc 13 tuổi đầu đã lộ ra thiên phú về khiêu vũ, rất thích nhảy. Nếu như Diêm Đằng biết có một cô con gái, là không dám nghĩ đến hậu quả đó. Anh sẽ trách cô tự tiện làm chủ sinh ra con gái của anh, hay sẽ vui vẻ tiếp nhận vì anh có thêm một cô con gái. 4 năm trước, về tình về lý, anh lựa chọn Bạch Nhã Hân cũng không có lỗi, nhưng lại khiến cô tổn thương rất lớn. Anh vĩnh viễn cũng sẽ không biết mấy ngày sau khi làm thủ tục ly hôn, cô khóc thảm đến mức nào, cô hy vọng người mà anh lựa chọn là cô đến mức nào. Sau khi ly hôn không lâu thì cô phát hiện mình mang thai. Lúc ấy cô hoảng sợ, nhưng không dám đi tìm anh, chỉ sợ phá hỏng quan hệ của anh và Bạch Nhã Hân. Còn rất sợ anh nghĩ cô muốn dùng đứa bé để uy hiếp muốn gì đó ở anh. Sau khi quyết định một mình sinh con, cô càng chuyển càng xa. Từ Đài Bắc rời đến Nghi Lan, lại từ Nghi Lan rời đến Hoa Liên. Sau khi sinh con lại rời đến Đài Bắc, sau đó lại rời đến Khẩn Đinh, rồi cuối cùng lại dọn về Đài Bắc. Nàng cho là đến lúc chết mình cũng không thể gặp lại Diêm Đằng được nữa rồi. Cô sẽ không thể lại cùng xuất hiện với anh. Không ngờ cô sẽ gặp lại anh, càng không nghĩ tới anh vẫn độc thân. Tất cả những điều này đều đánh thẳng vào lòng cô. Hiểu Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net